Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874. Ta là một gốc cây thảo thảo thảo. Tiếp thu ký chủ Lục Thảo ký ức, Minh Ca có chút Sparta. Này nơi nào là căn thảo? Ký chủ này hình như là căn cây tử đằng đi. Gì? Giống như cũng không xem như cây tử đằng, nhưng tuyệt không phải cái gì xanh miết, cỏ xanh, phòng trừng là biến dị thảo. Thảo, người hôm nay thật xinh đẹp a, người tóc xanh miết, lại lớn lên đẹp đâu. Một bên Tùng Tiểu Tùng loạng choạng chính mình lá cây chiều Minh Ca chào hỏi. Minh Ca nháy mắt tam căn hắc tuyến. Thảo, người hôm nay như thế nào vẫn luôn không nói chuyện nha. Ngươi suy nghĩ cái gì? Hôm nay thái dương có chút liệt, ngươi có phải hay không không phơi không thoải mái nha? Thảo, ta giúp ngươi che điểm thái dương đi. Thảo, ngươi phát giác không có? Hôm nay không trung hảo lam a. Thảo, hôm nay tới ta đỉnh đầu chim chóc lại là kia hai chỉ. Này hai tiểu gia hỏa thích nhất ở ta trên tóc ị phân. Ta hảo tưởng duỗi tay đi đánh chúng nó nha. Thảo, từng tiếng thảo, Minh Ca hoàn toàn bị kêu héo, ký chủ Lục Thảo cùng Tùng Tiểu Tùng mỗi ngày đều là các loại nói không. Song Tiểu Bạch lời nói, thảo luận thời tiết được không là có thể thảo luận cả ngày. Thảo luận không trung vân chạy chạy đi đâu có thể là có thể nói như vậy cái răm ba bữa, Minh Ca có. Thể trang cái ngốc bạch ngọt. Chính là nàng thật sự vô pháp ứng phó Tùng Tiểu Tùng như vậy một câu tiếp theo một câu nói. Chính. Yếu chính là gia hỏa này vì cái gì mỗi một câu phía trước đều đến mang cái thảo. Lúc trước liền thử cảm thụ một chút thân thể chẳng huống. Có thể tu luyện quang minh chú. Nhưng như cũ không thể chứa đựng ở trong thân thể. Vì lấp kín Tùng Tiểu Tùng miệng. Minh Ca dứt khoát giáo Tùng Tiểu Tùng tu luyện. Quang Minh chú cũng không thích hợp thực vật tu luyện. Minh Ca ở trong trí nhớ tìm một bộ thích hợp mộc linh căn công pháp dạy cho Tùng Tiểu Tùng, vốn dĩ. Cho rằng Tùng Tiểu Tùng có xong việc làm, sẽ đem miệng đình chỉ mới là, nhưng gia hỏa này nháy mắt thật giống như mở ra phiến tân đại môn. Các loại nông thôn hoa vào thành cảm giác quen thuộc, một ngày muốn kinh ngạc vô số lần. Thảo. Ta giật khí nhập thể. Thảo, ta thân thể thực huyền diệu. Thảo, ta có điểm lâng lâng giống ngồi ở đám mây thượng. Ma chứng, vì cái gì ký chủ sẽ cảm thấy nàng chính mình tên này các loại tình thơ ý họa các loại yêu nhã đâu? Vì cái gì ký chủ sẽ cảm thấy mỗi lần Tùng Tiểu Tùng dùng thô cạc cạc thanh âm giọng mũi thật mạnh. Kêu nàng thảo thời điểm, là một loại thân mật biểu hiện đâu? Minh Ca một giây chung tưởng chém này cây, ký chủ tự hào kia một đầu xanh miết tóc. Mấy ngày nay vẫn luôn đều ở trong gió hỗn độn, Minh Ca thời thời khắc khắc đều tưởng cắt này một đầu theo gió lắc lư không chịu nàng khống chế cỏ. Xanh a ai, thân là một gốc cây thảo, luyện võ khẳng định là không được, thần thức nhưng thật ra có thể tu luyện. Ngô, thời gian này từ từ... Đảo không lo lắng có người sẽ đến quấy rầy. Minh Ca ở Tùng Tiểu Tùng các loại rong dài hạ, đem thần thức tu luyện cùng quang minh chú tu luyện phối hợp lên. Hiện giờ Tùng Tiểu Tùng cùng Lục Thảo vẫn là một cái ngây thơ mờ mịt tuổi tác. Ngô, tuy rằng cũng có hơn 10 tuổi, bất quá tình đậu còn không có khai, trừ bỏ ở bọn họ trên đầu y phân chim chóc. Nơi này lại vô khác sự vật, Tùng Tiểu Tùng tự nhiên mà vậy liền cùng Lục Thảo phát triển một hồi vượt qua chủng tộc yêu say đắm. Minh Ca cảm thấy chính mình cần thiết đem Tùng Tiểu Tùng tình yêu bóp chết ở trong nôi. Một biện pháp, gia hỏa này lá cây che phủ xa, nói chuyện thanh thật sự quá xảo, hơn nữa Lục Thảo cùng Tùng Tiểu Tùng tuy rằng là thực. Thuần khiết Plato thức tình yêu. Nhưng Minh Ca hiện giờ đã bị Tùng Tiểu Tùng xảo đầu đau muốn nứt ra. Nghĩ đến mỗi ngày đối mặt như vậy cây. Chẳng sợ chỉ là Plato. nàng cũng hận không thể nắm quang chính mình kia một đầu xanh miết thảo, ngô. Nhắc Tào Tháo đến, nam nhân cùng nữ nhân lần đầu tiên sinh ly tử biệt rốt cuộc tại đây Huyền Nhai bên cạnh Trình Diễn, lúc này đây Minh Ca xúc chính mình thảo, nhưng không tính toán lại cứu người, trên thực tế ký chủ hối hận nhất cũng chính là năm đó việc này. Lạp, ký chủ cảm thấy nếu là lại đến một lần, nàng nhất định dùng chính mình tự hào ngạo kiều tóc tới cái bỏ đá xuống giếng đem này hai người quét hạ Huyền Nhai, đáng tiếc cái này ý tưởng thực hiện không được. Ký chủ này một đầu lục phát không như vậy đại năng lực a, Minh Ca chỉ có thể xúc chính mình cái gọi là tóc, tận lực làm chính mình những cái đó thảo không cần bị này nam nhân bắt được. Lúc này đây nam nhân đích xác không có bắt lấy Minh Ca. Nam nhân lôi kéo nữ nhân tay, mắt nhìn muốn trượt xuống Huyền Nhai. Hắn đột nhiên liền rút ra bản thân đai lưng chiều Tùng Tiểu Tùng một ném. Đai lưng quải ở Tùng Tiểu Tùng vòng eo. Nam nhân cùng nữ nhân cùng nhau theo đai lưng bò đi lên. Sau đó liền bắt đầu ở Minh Ca trên người quay cuồng. Minh Ca rốt cuộc biết vì cái gì ký chủ có thể như vậy đại oán khí. Nữ nhân một bên hừ hừ một bên nhéo nàng tóc, nhéo đứt về sau tiếp tục lại nắm. Hai người ở trên người nàng quay cuồng, lệnh nàng cả người giống như là bị bánh xe nghiền áp. Vẫn là cái loại này mùi hôi tận trời bánh xe, nhất ghê tởm chính là nữ nhân sơ huyết cùng nam nhân. Chất lỏng đều lưu ở Minh Ca cỏ xanh trên tóc, Minh Ca đánh không thể đánh, mắng không thể mắng. Chính là trên người như vậy ghê tởm. Chờ tiếp theo trận mưa còn không biết gì thời điểm, Minh Ca làm cùng ký chủ đồng dạng sự, nín thở vô. Cùng nàng anh lên tiếng khóc lớn, Tùng Tiểu Tùng cũng ở hừ hừ. Nó vừa mới bị nam nhân câu lấy thụ eo, thiếu chút nữa đem nó tiểu nộn eo cấp lóe đoạn, nghe được Minh Ca lên tiếng khóc lớn. Nó vội dùng nó kia thô cạc cạc vịt được giọng nói an ủi Minh Ca, thảo. Ngươi đừng khổ sở, chờ lần sau ta dùng lá cây đem bọn họ chôn. Thảo, ngươi mặc kệ biến thành gì dạng, ở trong mắt ta đều là tốt nhất xem đát. Thảo, ngươi đầu phát hiện ở như vậy xóa tung tùng, cũng là mỹ ngốc lạp. Thảo, chờ gió thổi vài cái, ngươi liền sạch sẽ, đừng khổ sở. Thảo, nhìn đến ngươi như vậy khổ sở, ta cũng rất khổ sở. Thảo, đừng khóc được không, ngươi khóc lòng ta thật là khó chịu a. Ngoạc kép, Minh Ca tiếng khóc lớn hơn nữa. Tùng Tiểu Tùng an ủi càng ngày càng suy yếu, mà chứng ra hỏa này rốt cuộc biết tạp âm khủng bố chỗ đi. Khóc cả đêm Minh Ca ngày hôm sau yếu ớt. Nghĩ đến chính mình trên người kia một đoàn huyết ô ô đổ vật, liền tu luyện đều không muốn. Nàng liền tưởng xúc khởi đầu tìm cái hầm ngầm chui vào đi đem chính mình cọ sạch sẽ. Tùng Tiểu Tùng cả đêm hừ hừ hừ. Ngày hôm sau thế nhưng giống cái không có việc gì người triều Minh Ca chào hỏi. Thảo, hôm nay Thái Dương thật tốt a. Thảo, hôm nay không trung hảo lam a. Thảo, hôm nay không khí thật là mới mẻ đâu. Ngoạc kép, tu luyện đi, ngươi còn có nghĩ thành tinh ngươi. Mỗi ngày lại đây qua đi chính là những lời này. Vì cái gì ký chủ sẽ cảm thấy cùng Tùng Tiểu Tùng có nói không xong nói đâu. Rõ ràng đều vẫn luôn ở lặp lại những cái đó lời nói nha. Minh Ca thực buồn bực. Nàng bị Tùng Tiểu Tùng như vậy một lải nhải, cũng không dám trầm mặc. Lập tức kêu làm Tùng Tiểu Tùng tu luyện, nàng chính mình cũng bắt đầu tu luyện. Tùng Tiểu Tùng ngay từ đầu kỳ thật không thích tu luyện. Cái này ái mỹ tiểu cây tùng thích nhất làm sự tình chính là đón gió phấp phới ở chính mình kia một đầu phát, mỗi ngày lâng lâng không chê phiền lụy, bất quá không chịu nổi Minh Ca lão thúc dục hắn. Dù sao cũng phải nghe bạn gái nói không phải sao? Canh ba thỉnh chờ mong một chút mập mạp canh 4 hoặc canh 5. Đương nhiên, hẳn là ở buổi tối 7 giờ về sau. Hết chương.